Trò chơi luân hồi, chương 1, đấu phá thương khung. Góc truyện audio.com. 1 tháng 4 năm 2018. Bến Ninh Kiều, Cần Thơ. Cơn gió đêm se lạnh thổi qua từng hàng cây, vang lên tiếng xào xạc rợn người. Một người đàn ông lặng lẽ bước đi trên con đường vắng như một con sói đang lang thang tìm mồi. Bất chợt hắn dừng lại, nhìn chăm chú một người thanh niên đang ngơ ngẩn tựa vào lan can. Đôi mắt vô thần nhìn về phía dòng sông u tối. Hắn mỉm cười bước đến sau lưng người thanh niên rồi cất tiếng gọi. Này chàng trai trẻ, ngươi có cảm thấy thế giới này quá nhàm chán hay không? Ta biết là ngươi có nghe ta nói. Thế nào, có muốn chơi một trò chơi hay không? Tiếng nói nhẹ nhàng nhưng vang vọng từ bốn phía và lạnh lẽo phảng phất như tiếng quỷ sứ gọi hồn từ u minh địa ngục. Người thanh niên xoay người lại. Đập vào mắt anh ta là một người đàn ông mặc áo vest đen. Đội một chiếc mũ choàng trùm kín đầu. Khuôn mặt của hắn tối tăm còn hơn cả màu đen thuần túy nhất, nhưng đôi mắt lại đỏ lòm tựa như ánh sáng chết chóc của loài cá chụp đèn. Xin chào, xin tự giới thiệu, ta tên là Atharas. Ta đến từ thế giới của các vị thần. Người thanh niên không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt chết chóc. Có vẻ ngươi nhớ lại được điều gì rồi nhỉ? Ngươi là một ứng viên sát thần đang thực hiện thử thách để trở thành sát thần chân chính. Nhưng có một chút sự cố đã xảy ra và bằng cách nào đó, linh hồn của ngươi lại bị lạc đến thế giới này rồi nên gọi là đầu thai nhỉ, trở thành một con người. Bây giờ tôi phải làm gì? Lần đầu tiên, người thanh niên lên tiếng, linh hồn ngươi hiện tại đã bị suy yếu rất nhiều. Để có thể quay trở lại thân phận ứng viên sát thần trước đây, ngươi cần phải trải qua một thử thách, cũng là để rèn luyện linh hồn. Ta gọi nó là trò chơi luân hồi. Nào chàng trai trẻ, ngươi đã sẵn sàng để chết hay chưa? Bíp đang khởi tạo thế giới đấu khí đại lục khởi tạo hoàn tất. Bíp đang khởi tạo cốt truyện đấu phá thương khung khởi tạo hoàn tất. Bíp đang khởi tạo nhân vật Tiêu Gia Tiêu Lệ, 16 tuổi, khởi tạo hoàn tất. Chào mừng chủ nhân tỉnh lại. Xin tự giới thiệu, em gọi là Linh Nhi. Em là người sẽ hỗ trợ chủ nhân thực hiện thử thách bách thế luân hồi. Giờ em sẽ gửi các thông tin cần thiết trực tiếp vào não của chủ nhân nhé. Một cơn đau đầu cực độ khiến Tiêu Lệ tỉnh lại. Một lượng thông tin khổng lồ trực tiếp tràn vào trong đầu hắn, giúp hắn biết mình đang ở trong hoàn cảnh nào. Hiện giờ hắn đã trở thành Tiêu Lệ, con trai thứ hai của tộc trưởng Tiêu Gia Tiêu Chiến. Hắn còn một đại ca gọi là Tiêu Đỉnh và một tiểu đệ gọi là Tiêu Viêm, cũng là nhân vật chính trong đấu phá thương khung Viêm Đế. Thử thách này giống như một trò chơi nhập vai. Màn đầu tiên lấy bối cảnh là chuyện đấu phá thương khung. Để vượt qua thì hắn cần phải hoàn tất các nhiệm vụ mà trò chơi đưa ra. Các nhiệm vụ được chia làm 4 loại. Nhiệm vụ chủ tuyến dựa theo cốt truyện là nhiệm vụ bắt buộc phải hoàn thành để hoàn tất trò chơi. Nhiệm vụ phụ tuyến sẽ phát sinh theo nhiệm vụ chủ tuyến. Nhiệm vụ treo thưởng chủ yếu là các dạng nhiệm vụ như săn giết ma thú, tìm kiếm linh thảo, bảo vật hoặc là thách đấu người khác. Khi hoàn tất sẽ có các loại phần thưởng phong phú. Loại hiếm thấy nhất là nhiệm vụ ẩn sẽ kích hoạt trong vài trường hợp đặc biệt. Nhiệm vụ ẩn thường có độ khó rất cao nhưng đổi lại phần thưởng cũng cực kỳ khủng khiếp. Hay sao lại là Tiêu Lệ mà không phải là Tiêu Viêm chứ? Tên khốn chết tiệt, đã trò chơi thì cho ta làm nhân vật chính đã sao? Cái tên Tiêu Lệ này thiên phú như SHT, sau này hơn nuốt phệ sinh đan rồi mà vẫn còn kém xa so với Tiêu Viêm, vậy thì còn chơi cái khỉ mốc, thở dài. Tiêu Lệ uể oải vươn vai định đứng dậy thì bất thình lình, một giọng thiếu nữ trong trẻo vang lên, đó là Tiêu Lệ trong nguyên tắc thôi. Chủ nhân cũng đâu phải dựa vào thiên phú để tu luyện. Ai, là ai đang nói? Tiêu Lệ giật mình hoảng hốt quay đầu nhìn khắp bốn phía, nhưng trong phòng ngoài hắn ra thì tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của bất kỳ ai. Lúc này, giọng thiếu nữ kia lại vang lên một lần nữa. Em gọi là Linh Nhi, em được ngài Atharas giao trách nhiệm hỗ trợ chủ nhân hoàn thành thử thách. Chủ nhân đừng quay ngang quay dọc nữa. Chóng mặt lắm đó, em đang ở bên trong đầu của người. Chỉ khi chủ nhân đạt đến đấu giả thì mới có thể nhìn thấy em. Mặt khác, nếu chủ nhân muốn nói chuyện với em thì chỉ cần suy nghĩ trong đầu là được. Không cần phải la hét như vậy. Ổn định lại tinh thần. Tiêu Lệ ngồi yên trên giường tập trung tinh thần để nói chuyện với Linh Nhi. Rồi rồi, vậy bây giờ ta phải làm gì? Hì hì, trước tiên em sẽ giới thiệu một số thông tin cơ bản cho chủ nhân. Mời người nhắm mắt lại. Giọng nói trong trẻo của Linh Nhi lại vang lên. Tiêu Lệ nghe lời nhắm mắt lại. Tinh thần của hắn giống như chìm sâu vào một cái hố tối tăm. Rồi bất chợt phía trước sáng lên. Một màn hình lớn như trong rạp CGV hiện ra. Tinh, thông tin nhân vật tên. Tiêu Lệ tuổi, 16 tu vi, 8 đoạn đấu khí, 0, 1000, công pháp, 0 đấu kỹ, 0 trang bị, 0 tài phú, 1235 kim tệ danh vọng, 3 mị lực. Một giọng của Linh Nhi lại vang lên giới thiệu. Điểm kinh nghiệm còn gọi là XP. Người bình thường trong thế giới này chỉ có thể đột phá cảnh giới dựa vào tu luyện hoặc sử dụng thiên tài địa bảo, nhưng chủ nhân thì chỉ cần có đủ XP là có thể đột phá mà không có bất kỳ bình cảnh nào tồn tại. Có nhiều cách để nhận được XP, tu luyện, giết quái, cắn thuốc hoặc là làm nhiệm vụ. Danh vọng chủ yếu ảnh hưởng đến lực hiệu triệu. Danh vọng càng cao thì càng dễ dàng chiêu mộ thuộc hạ. Ngoài ra danh vọng còn có tác động nhất định đối với kẻ địch và minh hữu. Mị lực chủ yếu ảnh hưởng đến lòng trung thành. Mị lực càng cao thì độ trung thành của thuộc hạ càng cao. Ngoài ra mị lực cũng làm tăng sức hấp dẫn đối với nữ nhân. Hiện tại còn 3 tháng sẽ tới gia tộc đại lễ. Các tộc nhân trẻ tuổi của Tiêu gia đang tích cực tu luyện để đạt thành tích tốt khi khảo hạch. Chủ nhân nếu có thể trước khi gia tộc đại lễ mở ra thành công đột phá đấu giả sẽ nhận được phần thưởng cao nhất của nhiệm vụ chủ tuyến. Cách chương.